Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 32, má ơi. Có yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, má ơi, có yêu quái. Tinh La Tông, đại hạ cảnh nội tu hành đạo tông một trong, nhưng bàn về nội tình, kém xa Tam Đại Tiên Tông. Tòa này tên là Tinh La Sơn núi cao, vốn cũng là một tòa tương đối không tầm thường phong thủy bảo địa. Nhưng mà 12 năm trước, địa long xoay người, cắt nát địa mạch, đã dần dần mất vận thế, dần dần quay trở lại bình thường. Đối với tu hành sĩ mà nói, pháp, tài, lữ, địa, bốn người cực kỳ trọng yếu. Sơn môn này biến, để Tinh La Tông lâm vào sợ hãi bên trong. Thế là gần đây 10 năm, đều ở đây tìm kiếm một nơi có thể chuyển nhà phong thủy bảo địa. Thế nhưng là đại hạ cảnh nội, phàm danh Sơn Đại Xuyên, linh mạch bảo nhạc, nhiều đã là nơi có chủ. Thẳng đến gần đây, mới thấy một nơi bảo địa. Thậm chí so cái này Tinh La Sơn 12 năm trước, còn càng có linh vận. Tông chủ biết được việc này, vui mừng quá đỗi. Ngay tại chủ bị cử tông di chuyển sự tình, lại không muốn môn hạ một mới vừa vào Liệp Yêu phủ đệ tử truyền về một câu nói như vậy. Hắn nhưng có đáp lại. Tầm nửa ngày sau, Tinh La Tông chủ mới trầm giọng hỏi. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Nam tử trung niên ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, trả lời một câu, chỉ là, Tinh La Tông chủ hỏi, chỉ là như thế nào? Nam tử trung niên không nói gì, cầm trong tay trang giấy đẩy tới. Tinh La Tông chủ nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trên vẻn vẹn viết ba chữ, không thể nói, đây chính là ngươi dạy đệ tử. Cái này liền hắn cho tông môn đáp lại, mới nhập Liệp Yêu phủ nửa tháng thời gian, liền đã quên mình là Tinh La Tông đệ tử. Tinh La Tông chủ đốt tờ giấy này, nói mà không có biểu cảm gì nói, bản tọa tuy là một tông chi chủ, nhưng cũng không phải ngoan cố không thay đổi. Hắn như cho ra một cái lý do, bản tọa tự nhiên sẽ tiến hành cân nhắc, nhưng chỉ bằng hắn một câu, liền muốn đến mệnh lệnh bản tỏa, cải biến tông môn đại kế. Hắn thật đúng là coi là vào Liệp Yêu phủ, liền đem tông môn cũng không để ở trong mắt. Thật đem mình làm là đại hạ quốc sư không thành. Có lẽ là liên quan đến Liệp Yêu phủ cơ mật. Nam tử trung niên trầm ngâm nói. Hắn tu thành chân khí bất quá một tháng. Tiến vào Liệp Yêu phủ bất quá nửa tháng. Tinh La Tông chủ hỏi. Bằng hắn luyện khí sơ cảnh tu vi, bằng hắn một người mới tiểu lại, có thể dính đến cái gì trọng đại cơ mật? Cái này, nam tử trung niên nhất thời nghẹn lời, lại cũng không biết đáp lại ra sao. Bản tọa nhìn hắn là tiến vào Liệp Yêu phủ, đem đại hạ vương triều làm chỗ dựa, lợi dụng Liệp Yêu phủ trảm yêu lại thân phận làm vinh. Đã sớm không đem Tinh La Tông đệ tử thân phận để ở trong lòng. Tinh La Tông chủ phút chốc phất tay áo, trên mặt tức giận, chỉ sợ trong đó sẽ có gút mắc. Nam tử trung niên thấp giọng nói, có thể có cái gì gút mắc? Tinh La Tông chủ thần sắc băng lãnh, nói, bản tọa chưa từng là người lỗ mãng. 2 tháng trước liền đã điều tra, Phong Nguyên Sơn chỉ có một tòa đạo quan đổ nát, bên trong một cái lão đạo sĩ, cùng một cái tiểu đạo sĩ. Bây giờ lão đạo sĩ đã chết, tiểu đạo sĩ càng là áo cơm khó kế, mà bất đắc dĩ hạ núi, sau đó liền chẳng biết đi đâu. Mà lại, theo bản tọa thăm dò, kia tiểu đạo sĩ trừ tướng mạo xuất sắc, liền không còn chỗ hơn người, có thể có gì kiêng kỵ chỗ? Tông chủ, nam tử trung niên trong lòng vẫn có bất an, nhưng cũng không biết đáp lại ra sao. Bản tọa chủ ý đã định. Tinh La Tông chủ có chút vuốt râu, trầm giọng nói, 10 năm tìm kiếm, mới tìm được như thế một nơi bảo địa. Liên quan đến tông môn truyền thừa đại nghiệp, ai cũng không sửa đổi được bản tọa quyết tâm. Phong Nguyên Sơn, ta muốn định. Quảng Sơn vực bên trong, thanh niên diện mạo hồng y trảm yêu lại, ánh mắt phức tạp, hắn đã đưa tin tông môn. tuyển cái khác di chuyển bảo địa. Mặc dù hắn cũng không biết, tông chủ tìm kiếm 10 năm, mới tìm được chỗ này thích hợp linh sơn bảo địa. Nhưng hắn biết rõ, bản thân mới vào luyện khí cảnh, tấn thăng chân truyền không đủ nửa tháng, có thể nói là thấp cổ bé họng. Hắn nhập môn đến nay, tổng cộng cũng mới gặp qua tông chủ 3 lần, mà tông chủ đối với hắn sâu nhất ấn tượng, cũng chỉ là tại nửa tháng trước hắn đột phá luyện khí cảnh, tấn thăng chân truyền một lần kia mà thôi. Chỉ bằng vào cái này nói phiến ngữ, chỉ sợ là không thể để cho tông chủ thay đổi chủ ý, nhưng hắn nhưng cũng không thể nói minh trong đó chân tướng. Lúc trước hắn thử qua đề cập Phong Nguyên Sơn, vậy thử qua đề cập đạo sĩ kia, nhưng chỉ cần động niệm tưởng tượng, chân khí liền sinh ra nóng rực cảm giác. Hắn thậm chí không thể cảnh cáo tích chứa trong đó đại hỏa, nếu không chắc chắn dẫn xuất liệt hỏa đốt người hạ tràng. Ta cũng coi như tận lực. Cái này Hồng Y Trảm Yêu lại thần sắc trầm thấp, tâm đạo, làm đệ tử bản môn, ta đã đưa tin tông môn, như tông môn đối với ta cũng không tín nhiệm, vậy thực tế không thể trách tội cho ta. Phong Nguyên Sơn bên trên, Bảo Thọ đạo trưởng cùng Trịnh lão thương lượng qua kỹ càng sự tình, lại tại Phương Ngọc nơi này đến một chút luyện chế tinh gạch cái khác phụ tài danh sách. Đã trên núi xây dựng sự tình, hết thảy tiến triển thuận lợi, Bảo Thọ đạo trưởng liền chuẩn bị xuống núi mua luyện khí phụ tài, thuận tiện tìm kiếm một chút liệp yêu bảng bên trên yêu ma, kiếm chút ngân lượng. Bây giờ kiến tạo đạo quán tốn hao to lớn, chỉ bằng vào trong tay hắn mấy vạn lượng bạc xa xa không đủ. Hắn một mực tại trên núi giám sát cũng không phải biện pháp, vẫn là phải tìm kiếm cơ hội kiếm tiền mới là. Trước khi đi, Bảo Thọ đạo trưởng chào hỏi gấu nhỏ một tiếng, nhưng gấu nhỏ một lòng trông nhà hộ viện, không muốn đi ra ngoài. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng trong phòng cất giấu không ít ngân phiếu cùng ngân lượng, sở dĩ nó mới không muốn xuống núi. Lần này buổi trưa, Phong Nguyên Sơn bên trên, kiến tạo quá trình hết thảy bình thường. Khi đêm đến, đám thợ thủ công riêng phần mình về nhà. Thế nhưng là tìm không được Bảo Thọ đạo trưởng Vương Sơn, nhưng lại chần chờ hồi lâu, mới tiến vào cũ đạo quán, gõ Bảo Thọ đạo trưởng cửa phòng. Đạo trưởng, ta là Vương Sơn. Là như vậy, Vương Sơn đứng ở trước cửa, ánh mắt phức tạp, ngữ khí có chút thấp, nói, lại có vài ngày liền muốn qua lễ. Ta nhà bà nương muốn dẫn lấy hài tử về nhà ngoại làm khách đi. Có thể trong nhà hôm qua vừa mua một túi gạo, cũng không có bao nhiêu tiền dư, cho nên muốn cùng đạo trưởng sớm nhận lấy một bút tiền công, mua chút quà tặng trở về. Đạo quán khởi công đến bây giờ mới có mấy ngày, người hôm qua mới lĩnh tiền công, lại muốn nhiều lĩnh một bút, nào có đạo lý như vậy. Bên trong truyền đến thanh âm, như cái hài đồng, ngữ khí có chút bất mãn. Vương Sơn nghe thanh âm này không phải Bảo Thọ đạo trưởng, không khỏi kinh ngạc xuống. Trong lòng của hắn hoảng hốt, sợ là vào tặc, vội vàng đem cửa phòng mở ra. Chỉ thấy trên mặt bàn, ngồi xổm cái gấu nhỏ, trong tay nắm bắt một sấp ngân phiếu, giống như là tại kiếm tiền. Nó nghe tới động tĩnh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Sơn, nháy nháy mắt, đầy mặt vô tội. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí một trận yên tĩnh. Nửa ngày qua đi, mới thấy kia gấu nhỏ đem ngân phiếu hướng phía sau một thăm dò, trong miệng lóe ra một câu, ngươi nhìn cái gì? Ngươi! Vương Sơn lập tức chấn động, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh hãi, tè ra quần xoay người liền chạy, la lên, có yêu quái à, mẹ nha, có yêu quái. Gấu nhỏ giật mình kêu lên, đầy người lông tơ đột nhiên đứng đấy, lộn nhào theo sát chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô lớn, Bảo Thọ đạo trưởng, cứu mạng a, bọn hắn nói chúng ta đạo quán có yêu quái. Đùng một cái một tiếng, nó bị ngưỡng cửa vấp một phát, lăn ba vòng, vội vàng lại bò trở về. Mau đem vẩy đầy đất ngân phiếu đều ôm vào trong ngực. Mới tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Mang theo tiếng khóc nức nở mắng to. Chấm, trời giết Vương Sơn, ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Chờ ta một hồi, cách Trương.